Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ chậm rãi đi đến thí nghiệm thạch. Chiều phía Ngưng Nhi nhìn lại. Phát hiện nàng chăm chú nhìn vào chính mình dường như muốn xem rõ thực lực của Tiêu Vũ tới đâu mà ngay cả nàng cũng nhìn không ra. Ngoài ra vẫn còn một kẻ còn xem trọng kết quả này hơn cả Ngưng Nhi là Thẩm Tú, nàng nhìn chằm chằm về phía Tiêu Vũ. Sắc mặt âm trầm, nếu ánh mắt có thể gờ yêu ta ết người không chừng trên người Tiêu Vũ không biết vạn ngàn lỗ không nữa. Bên này đám người của NS yêu ta ép ly cũng nhìn khẩn Tiêu Vũ. Tuy rằng Tiêu Vũ nói rằng nàng có thể tự tu luyện nhưng bọn hắn vẫn chưa bớt lo quá. Cho dù kiến thức uyên bác như NS Iota Eply đi nữa nhưng bọn hắn chính là chưa bao giờ thấy chân chính thực lực của Tiêu Vũ a. Tiêu Vũ nhàm chán nhìn lực lượng khảo thí thạch tiện tay đánh ra một quyền. Oành, rất tốt, thanh đồng một sao, lực lượng khảo thí 100. Đạo sư phụ trách xem xét nhìn thoáng qua kết quả. Cao giọng nói, trong thanh âm hắn không khỏi có một loại nhàn nhạt chán nản. Thực tế đệ tử lớp võ giả sơ cấp có thể đạt tới cảnh giới thanh đồng một sao, thành tích này đã phi thường kinh người. Bất quá có đám người Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch thành tích phía trước khủng bố. Thành tích Tiêu Vũ dường như mờ nhạt rất nhiều. Oa, không ngờ lại là 100. Ta thật không cô phụ lòng dạy dỗ của ngài phải không Thẩm Tú đạo sư? Nghe lời này của Tiêu Vũ mọi người là sao không hiểu lời nói của nàng. Vốn dĩ Thẩm Tú chưa từng chú ý đến Tiêu Vũ hay hướng dẫn phương pháp tu luyện thì làm sao việc Tiêu Vũ đạt được thanh đồng là nhờ ơn Thẩm Tú được. Chứ, ngươi, Thẩm Tú quả thật tức điên. Nếu ở đây không phải nhiều người nàng đã lên đánh chết con nhóc kia rồi. Được rồi, còn 2 lần nữa hoàn thành mau đi. Đạo sư phụ trách hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Tiêu Vũ nhún vai bất đắc dĩ, nàng chỉ là muốn trêu một chút Thẩm Tú làm sao mà khó khăn vậy. Oành, lần thứ 2 khảo thí, lực lượng khảo thí kết quả 101. Lần thứ 3 khảo thí, lực lượng khảo thí kết quả 102. Thẩm Tú đạo sư thật ngại quá, không có lần nào dưới 100. Mà kết quả của ta lại tăng đều đều. Tiêu Vũ quay sang Thẩm Tú làm vẻ mặt tiến hận. Tiếu Ngưng Nhi nhìn dáng vẻ này của Tiêu Vũ quả thật thiếu tấu. Tiếu Ngưng Nhi nhìn kết quả này của Tiêu Vũ không khỏi nhíu mi. Nếu năng lực của Tiêu Vũ là thanh đồng nàng lý nào lại nhìn không ra. Trừ phi nàng ấy giấu đi năng lực thực sự của bản thân. Nghĩ tới đây Ngưng Nhi không khỏi nhẹ nhõm. Nhưng nếu Tiêu Vũ năng lực không cao không vấn đề gì, nàng sẽ nhanh chóng tu luyện thật nhiều để bảo vệ nàng ấy. Quái! Nếu Tiêu Vũ là thanh đồng một sao tại sao trong chúng ta không ai nhìn ra được thực lực của Tiêu Vũ? Đỗ Trạch hết nhìn kết quả của Tiêu Vũ lại chuyển sang nhìn Tiêu Vũ. Đó là bởi vì Tiêu Vũ ẩn tàng thực lực. Diệp Tử Vân đứng bên cạnh giải thích. Nghe lời bọn người NS Iota Eply nói chuyện nàng cũng có thể biết được thực lực của Tiêu Vũ rất cao đến cả NS Iota Eply vẫn chưa thể nhìn ra được. Có thể sao? Lần này người hỏi là Lục Phiêu. Tiêu Vũ có thể khống chế thực lực rất cao. Nếu 3 lần đều là 100 thì vẫn có thể dễ dàng khống chế được, nhưng để mỗi một lần ra quyền chỉ tăng 1 điểm vẫn cần rất nhiều khả năng khống chế. NS Iota Eply nhìn kết quả của Tiêu Vũ mà giải thích. Quả nhiên việc khống chế lực lượng của Tiêu Vũ không thua kém gì hắn. Hắn nhờ có sống lâu mới có nhiều kiến thức cũng như thực cao như vậy. Vậy thì Tiêu Vũ dựa vào cái gì mà có kiến thức không thua kém gì hắn? Hắn chỉ mong thêm một bằng hữu ít đi một địch nhân. Đối với hắn Thánh Đế là đã là một địch nhân khó nhằn, nếu thêm cả Tiêu Vũ không biết hắn có thể xoay sở như thế nào. Khảo thí lực lượng xong, Tiêu Vũ lại đi tiếp về phía trước vài bước. Đạo sư phụ trách kết quả đưa mảnh sơ cấp linh hồn thủy tinh. Đem linh hồn lực rót vào đến linh hồn thủy tinh bên trong. Dần dần, linh hồn thủy tinh xuất hiện một đám quang điểm. Linh hồn lực 103, thanh đồng một sao yêu linh sư. Đạo sư phụ trách xem xét trên mặt thoáng lóe qua một tia kinh ngạc. Lực lượng chỉ tăng 1 điểm hắn không cảm thấy có gì, nhưng đằng này linh hồn lực lại tăng hơn lực lượng 1 điểm cũng quá kỳ rồi. Yêu linh sư thanh đồng một sao. linh hồn lực vừa đạt tới chuẩn yêu linh sư thanh đồng một sao. Thẩm Tú quả thực muốn tức điên mất rồi. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì mỗi lần đều là tăng một điểm mà không phải là giảm? Nghĩ đến đây Thẩm Tú giật nảy mình. Vì cái gì chỉ tăng một điểm? Nàng lúc nãy vì bị Tiêu Vũ chọc giận mà mất đi tỉnh táo, bây giờ nhìn lại kết quả này không tầm thường, bất quá cho dù nàng nghi ngờ kết quả cũng không thể làm được gì. Tiêu Vũ đi đến chỗ Tiếu Ngưng Nhi. Làm sao vậy? Thấy sắc mặt của Ngưng Nhi đổi, nàng vội vàng hỏi, sợ có người khi dễ nàng ấy. Người không thể hiện hết sức. Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ điệu là khẳng định. Không vấn đề gì. Tiêu Vũ không sao cả. Nhưng là, năng lực của ta ngươi hiểu mà đúng không? Vậy thì chỉ cần ngươi biết là được rồi. Tiêu Vũ ôn thanh nói. Nàng tới đây là vì Ngưng Nhi, chỉ vì nàng ấy. Không dành cho ai. Hảo đi. Tiêu Vũ nói đến như vậy nàng cũng không có gì để nói tiếp. Thẩm Tú đạo sư mong ngài giữ lời. Tiêu Vũ nhìn qua Thẩm Tú. Hừ, còn một tên không mừng vội. Thẩm Tú lúc này chỉ hy vọng tên NS Iota Eply kia không đạt được thanh đồng một sao, không thì mặt mũi của nàng không còn. Kia Tiêu Vũ đã lên rồi. Bây giờ cũng tới ta đi. Để Thẩm Tú ngươi không đợi lâu. NS Iota Eply hắn cũng phải nhanh chóng khảo thí, nhanh để đuổi Thẩm Tú ra khỏi Thánh Lan học viện. Khẩu khí lớn a, để ta xem ngươi có năng lực như thế nào. Thẩm Tú sắc mặt âm trầm nhìn NS Iota Eply. Một cái Tiêu Vũ đã đủ rồi. Nàng không hy vọng thêm một tên thứ hai. NS Iota Eply thần sắc bình tĩnh. Đối với lực lượng khảo thí thạch oanh ra một quyền. Oanh. Lực lượng khảo thí thạch phát ra một tiếng trầm đục đôi chút. Thanh đồng một sao. Lực lượng khảo thí kết quả 100. Đạo sư phụ trách xem xét nhìn thoáng qua kết quả. Cao giọng nói. Trong thanh âm hắn không khỏi có một loại nhàn nhạt chán nản. Thực tế đệ tử lớp võ giả sơ cấp có thể đạt tới cảnh giới thanh đồng một sao, thành tích này đã phi thường kinh người. Bất quá có đám người Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch thành tích phía trước khủng bố. Thành tích NS Iota Eply như vậy liền không thế nào khiến người khác chú ý. Lần thứ hai khảo thí. Lực lượng khảo thí kết quả 100. Lần thứ ba khảo thí. Lực lượng khảo thí kết quả 100. Đạo sư phụ trách xem xét thì thào lẩm bẩm. Kỳ quái. Từng cái đệ tử lực lượng khảo thí kết quả cuối cùng sẽ có một chút thay đổi. Đệ tử này cư nhiên mỗi lần đều là 100. Thật sự là hiếm lạ. Khả năng là hắn có thể thi triển ra lực lượng lớn nhất chính là 100 đi. Nhìn thấy kết quả khảo thí NS Iota Eply. Thẩm Tú mặt trắng bệch. Nếu thực lực NS Iota Eply vượt xa thanh đồng một sao thì chuyện đó sẽ là điều bất ngờ, tuy nhiên vừa vặn kẹt ở thanh đồng một sao. Không hơn một điểm mà cũng không thiếu một điểm. Thẩm Tú cơ hồ muốn phát điên. Vận khí của ta thật tốt. Vừa đủ đạt tới thanh đồng một sao. NS Iota Eply đối với kết quả khảo thí này bộ dáng không chút phật lòng. Nhún nhún vai cười nói. Bọn họ ngay lập tức phát hiện ra NS Iota Eply tiểu tử này cũng che giấu thực lực giống Tiêu Vũ. Khảo thí lực lượng xong. NS Iota Eply lại đi tiếp về phía trước vài bước. Đạo sư phụ trách kết quả đưa mảnh sơ cấp linh hồn thủy tinh. Đem linh hồn lực rót vào đến linh hồn thủy tinh bên trong. Dần dần, linh hồn thủy tinh xuất hiện một đám quang điểm. Linh hồn lực 100. Thanh đồng một sao yêu linh sư. Quả nhiên hắn cũng giấu thực lực. Đây là Tiếu Ngưng Nhi nghĩ. Nhưng như vậy có liên quan gì đến nàng? Chỉ Tiêu Vũ đã đủ rồi. Thẩm Tú quả thực muốn tức điên mất rồi. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Tiểu tử NS Iota Eply này thiên phú cho dù là thiếu chút nữa. Cũng không thể đạt tới thanh đồng một sao. Trên khán đài Diệp Thắng nhìn Tiêu Vũ nói, thật hắn lúc đầu không nghĩ nhiều nhưng đến khi Tiêu Vũ kiểm tra linh hồn lực hắn mới nhìn nàng một con mắt. Khác, đem hai nhóc con đó đến lớp thiên tài đi. Diệp Thắng trầm mặc một lát nói. Phó viện trưởng, chỉ sợ có chút không hợp quy củ. Hắn mới là thanh đồng một sao mà thôi. Có cái gì không hợp quy củ? Ta thích, không được sao? Diệp Thắng lông mi thoáng nhướn, trầm giọng nói.